Yêu thầm là chuyện một người. Chương 50, ngày gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lý Thầm mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài là vest đen cùng chiếc quần ống rộng lưng cao đặc biệt tôn dáng với lớp trang điểm sắc sảo thật sự ra dáng một người phụ nữ trưởng thành chín chắn, đang vội mang giày cao gót thì bị bà Lý lên tiếng chê. Con gái gì toàn mặc đồ đen, không sợ hôm nay nhận việc gặp xui xẻo à, đúng thật là. Cô cười khổ, mẹ là mẹ con đấy, có thể không chủ ẻo con được không? Được rồi, được rồi. Cho con chìa khóa xe, lấy xe lão Lý mà đi, ông ấy giờ cũng chỉ ở nhà, có thể đi đâu nữa. Bà Lý một tay ôm lấy eo con gái, tay còn lại xòe ra chìa khóa xe. Lý Thầm hôn vào má bà mỉm cười. Cười ơn mẹ con đi đây muộn rồi. Bà Lý gật đầu vẫy tay chào cô. Lý Thầm bấm mở xe ngồi vào bánh xe bắt đầu di chuyển rời khỏi, đi ra từ con đường nhỏ nhập vào đại lộ. Chiếc xe Kia Optima dừng trước cửa chính của Thịnh Thế, Lý Thầm mở cửa bước xuống, xe có khoảng 5,6 đã đứng ở đấy chờ sẵn. Tiểu thư, tôi giúp cô cất xe. Người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ tiến đến gần Lý Thầm ngay khi thấy cô bước xuống, tay đeo găng tay trắng lịch sự xòe tay để cô đưa chìa khóa cô mình. Lý Thầm hiểu ý liền nhanh chóng đưa chìa khóa cô anh. Thật không ngờ mới vào công ty thôi nhưng sự tiếp đón chân thành của Thịnh Thế đúng là đã gây thiện cảm rất tốt cho cô. Người đàn ông mặc tây phục chỉnh tề chạc 25-26 tuổi cũng đi về phía Lý Thầm. Luật sư Lý, hoan nghênh cô gia nhập tập đoàn Thịnh Thế, đây là những thành viên cốt cán của phòng pháp lý sẽ theo sau giúp đỡ cô. Người đàn ông chỉ về những người còn lại phía sau lưng mình. Những người sau lưng anh ta cũng chào hỏi Lý Thầm một tiếng, cô liền mỉm cười cúi người. Cảm ơn mọi người đã ra tận đây tiếp đón tôi, mong rằng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Người đàn ông kia mở đường, giơ tay về phía cửa. Lý luật sư, xin mời. Chủ tịch và các vị cổ đông còn đang đợi cô. Được, không phải khoa trương vậy đấy chứ, cô không nghĩ mình sẽ được tiếp đón đến vậy, đành đi theo người này đã rồi xem tình hình sau. Tập đoàn này phải nói đối với một thành phố nhỏ như Hứa Tô là quá lớn, đúng như Alex nói, nơi này phát triển vững mạnh như vậy đúng là không hề phải sợ hãi đối thủ giở trò. Theo chân người đàn ông đó, Lý Thầm được đi lên tầng 35 phòng họp của các vị cổ đông. Cánh cửa phòng họp mở ra, Lý Thầm nhanh chóng chỉnh trang rồi gật đầu cảm ơn người đàn ông đó mở cửa giúp mình. Bước vào trong phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, chỉ có vị tổng tài cao cao tại thượng ở đằng xa đó đang ngồi ghế xoay lưng về phía cô, không tài nào có thể nhận diện được khuôn mặt. Lý Thầm không quản chuyện đó, cô tao nhã cúi nhẹ người chào hỏi. Xin chào đồng sự trưởng và các vị cổ đông có mặt tại đây, tôi là Lý Thầm mới từ nước ngoài trở về. Sau này tiếp nhận pháp lý của tập đoàn sẽ nỗ lực hết mình góp một phần sức lực của bản thân giúp Thịnh Thế phát triển hơn. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Mọi người ngồi trong phòng đưa mắt quét phong thái tự tin cùng dáng vẻ thanh tao rồi đều nhìn nhau gật đầu như ngầm hiểu ý nhau mà không cần phải nói một lời nào. Nhưng người đàn ông được biết là đồng sự trưởng lại không hề mày may để ý cho lắm, hắn vẫn không quay lại nhìn một chút, khiến vị giám đốc ngồi cạnh hắn lên tiếng nhỏ nhẹ. Chủ tịch, luật sư Lý đã tới nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này người đàn ông đó mới chịu xoay ghế lại, trên tay còn cầm chiếc bút máy làm bằng thủ công rất đặc biệt, giá trị liên thành chắc chắn không nhỏ chút nào. Nhưng Lý Thầm làm gì có tâm tình quan tâm đến nó chứ, ngay giây phút người đàn ông đó xoay người lại với gương mặt lạnh băng không cảm xúc cũng chẳng nói lời nào, ánh mắt sắc bén cứ vậy nhìn cô khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt không thở nổi. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, sự tự tin cũng chạy mất, mọi phòng bị đều sụp đổ, Lý Thầm lặng người hàng loạt suy nghĩ có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không, có phải người giống người hay không, thật sự trùng hợp đến thế sao? Luật sư Lý, hoan nghênh cô gia nhập, mong rằng cô sẽ thật sự giúp đỡ được tập đoàn như lời cô nói ban nãy. Chúng tôi đều hài lòng với sự tự tin của cô. Thư ký Kim hãy đưa luật sư Lý tham quan hoạt động của tập đoàn. Còn chúng ta tiếp tục họp. Đới Khải với giọng nói trầm đầy nam tính lên tiếng đầy lạnh lùng. Người đàn ông ban nãy mở cửa cho cô bây giờ đứng cạnh Đới Khải gật đầu nhận lệnh đi từ vị trí đầu phòng đến cuối phòng chỗ Lý Thầm đang đứng như trời trồng nãy giờ. Luật sư Lý xin đi theo tôi. Bị người bên cạnh thức tỉnh, Lý Thầm sốc lại tinh thần nhã nhặn cúi người với mọi người trong phòng họp rồi rời khỏi. Không ngờ rằng ngày gặp lại người đó lại nhanh đến vậy, cô thật sự chưa chuẩn bị tốt tinh thần, chưa nghĩ đến cảnh gặp lại nên đối diện như nào, hoặc có lẽ là chưa từng một lần dám nghĩ đến sẽ còn gặp lại. Chẳng lẽ duyên trời chớ chiêu đến vậy, đoạn tình này không thể châm trước giúp cô quên đi sao? Bà Lý đã trù chúng cô rồi, hôm nay thật sự là ngày xui xẻo với cô, trong tình cảnh này cô có thể trách được sao, chỉ đành cười mỉa mai bản thân vậy. Giờ đây hai người thật sự gặp lại nhau như hai người xa lạ, 5 năm đúng là. Thời gian như yêu quái chân dài, có người vết thương có lẽ đã được chữa lành nhưng có người thời gian chỉ càng làm vết thương trở nên rỉ máu. Luật sư Lý, cô vẫn nghe tôi nói chứ? Thư ký Kim vừa đi vừa giới thiệu cho cô về các khu vực trong công ty, đang trên đường đi tới phòng pháp Lý cảm thấy Lý Thẩm có vấn đề liền lên tiếng đả động cô. Lý Thẩm giật mình, à thật xin lỗi tôi có chút phân tâm. Không sao, tôi định dẫn cô trở về phòng pháp Lý, những ban nãy cũng đã chào hỏi qua rồi, mọi người có thể làm quen sau cũng được. Nên bây giờ tôi đưa cô đến phòng làm việc riêng của cô. Cô gật đầu đi theo anh ta lên tầng cao nhất của tập đoàn, cửa thang máy mở ra dường như cô cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác, sảnh của tầng cao nhất đặc biệt lớn, xung quanh đều làm bằng kính có thể nhìn thấy trời xanh, xung quanh có nhiều cây cảnh đắt tiền trang bài rất đặc biệt tỉ mỉ không hề giống phòng pháp Lý chút nào. Phòng pháp Lý mà cũng phải trang hoàng đặc biệt vậy sao? Lý Thẩm nghi hoặc lên tiếng, thư ký Kim dừng lại giải thích. Đương nhiên là không thể, phòng pháp Lý ở ngay tầng dưới còn tầng này chỉ dành cho chủ tịch và cố vấn pháp lý cấp cao thôi. Lý Thẩm đứng hình, không phải như vậy cô sẽ làm việc cùng anh sao? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải gặp nhau ít nhất một lần? Nhìn thấy cô có chút thất thần, anh thư ký liền mỉm cười. Luật sư Lý yên tâm, chủ tịch thường không gây áp lực cho nhân viên đâu, huống hồ một nhân tài như cô tiếp đãi như vậy chắc chưa thỏa đáng. Không không không, được quý tập đoàn tiếp đãi như vậy là vinh hạnh của tôi. Vậy anh dẫn tôi đến phòng làm việc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thẩm nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Anh ta không nói thêm gì dẫn cô đi men theo sảnh liền thấy có hai trợ lý khác ngồi ở bàn làm việc gần đó cúi người chào hỏi. Đây là phòng làm việc của cô, còn trên kia là phòng làm việc riêng của chủ tịch. Vậy tôi xin phép, thư ký Kim giơ tay trái chỉ về phòng làm việc với bàn làm việc đặt thẳng đối diện với cửa ra vào làm bằng kính thủy tinh trong suốt, bất kỳ ai cũng có thể nhìn vào được toàn cảnh bên trong, sau đó cánh tay còn lại chỉ về cánh cửa lớn ở phía trên bậc thang dài đối diện cách chỗ cô đứng không xa. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh thư ký Kim. Lý Thẩm gật đầu, anh ta rời đi, cô cũng đẩy cửa bước vào phòng làm việc, trang trí khá đơn giản nhưng rất hợp với phong cách của cô, đằng sau bàn làm việc cũng làm bằng tấm kính lớn có thể nhìn ra ngoài toàn cảnh thành phố. Khoanh tay trước ngực, Lý Thẩm tựa lên bàn làm việc đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, ngoài kia nở một nụ cười mà chính bản thân cũng không biết là vì buồn khi gặp lại người đó hay do vui mừng khi có công việc mới. Bốn mùa luân phiên, hồi ức tốt đẹp vào mùa hạ của chúng ta năm ấy bây giờ chẳng phải đã lãng quên tất cả rồi sao? Bầu trời bên ngoài không thể chạm đến, trái tim liền co thắt lại. Thiên Di, cách chương.